Luận Đại Trí Độ quyển 35, phẩm thứ 2, Phụng Bát, Dân Bát, Kinh, Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu các công đức như đã nêu trên đây, thì bốn vị Thiên Vương đều hoan hỷ và nghĩ rằng chúng ta phải đem bốn cái bát cúng dường Bồ Tát như trước đây chúng ta đã cúng dường Phật. Luận hỏi: Ở phẩm trước đã nói đầy đủ về Bát Nhã Ba La Mật rồi, nay còn nói thêm làm gì nữa? Đáp: Trước đây chỉ mới tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà chưa nói đầy đủ về sự, nay nói về hành giả phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải thành tựu đầy đủ các công đức thì mới được bốn vị Thiên Vương cúng dường bát. Lại nữa, Phật muốn chư Bồ Tát thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện nên mới nói về các quả báo chẳng bao giờ mất. Các quả báo ý là thành Phật độ chúng sanh, chưa thành Phật cũng hưởng các phước báo ở thế gian, được chúng sanh cung kính cúng dường, có đầy đủ các phước lạc, vân vân. Trong phẩm này, Phật muốn nêu các quả báo thế gian nhằm khai thị cho chúng sanh được rõ, nên mới nói về mặt sự của các công đức. Người thế gian muốn thành tựu sự nghiệp thường mưu tính suy lường nên tâm thường bị não loạn, còn Bồ Tát thì chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát ở nơi nội tâm cũng như ở nơi ngoại cảnh đều tự tại vô ngại. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới nói ra phẩm kinh này. Hỏi: Vì sao thấy Bồ Tát tăng ích sáu pháp ba la mật mà hàng chư thiên lại hoan hỷ vui mừng? Đáp: Vì thấy Bồ Tát tu tập 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, tu tập 6 pháp ba la mật như vậy sẽ dẫn sanh các công đức như chư Phật. Do nhân duyên có Bồ Tát ra đời mà số chư thiên càng lâu càng thêm tăng trưởng, số Atula càng lâu càng bị giảm sút. Trái lại, nếu chẳng có Bồ Tát ra đời thì số chư thiên càng lâu càng bị giảm sút, số Atula càng lâu càng thêm tăng trưởng, khiến cho giống tạp phước không thanh tịnh càng lâu càng thêm lớn mạnh. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát vì đại sự nhân duyên mà ra đời nhằm đoạn nghi cho chúng sanh. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau đây: Xưa có vị trời Đế Thích, gần đến thời mạng chung sanh tâm sợ hãi, muốn cầu được Phật cứu độ mà chẳng biết Phật ở đâu cả. Vị Đế Thích ấy dùng thiên nhãn thấy có một vị đạo sĩ tu trong rừng vắng thanh tịnh, bèn tìm đến cúng dường, nhưng chẳng sao đoạn được lưới nghi nơi mình. Lúc bấy giờ có một vị trời khác mách rằng: Hiện có vua Thi Tỳ và một vị đại Bồ Tát tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đầy đủ, chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật. Vị Đế Thích nghe như vậy mà vẫn chẳng tin, vì nghĩ rằng người tu như trứng cá, bông xoài, phát tâm rất nhiều mà thành tựu đạo quả thì chẳng có được bao nhiêu. Nghĩ như vậy rồi, vị Đế Thích bảo vị trời kia biến thành chim bồ câu, rồi tự mình biến thành chim ưng nhằm thử lòng vua Thi Tỳ. Chim ưng đuổi bắt chim bồ câu, khiến chim bồ câu sợ hãi, run rẩy, bay thẳng vào nách nhà vua để ẩn trốn. Chim ưng giận dữ, đòi nhà vua phải trả lại con mồi cho mình, bằng không phải trả lại một số thịt tươi nóng tương đương. Trước sự đòi hỏi của chim ưng, nhà vua lấy dao tự lóc thịt của mình trao cho chim ưng để đổi lấy mạng sống của chim bồ câu nhỏ bé. Vị Đế Thích thấy rõ đại tâm của Bồ Tát, hết sức vui mừng, hiện lại nguyên hình dùng qua trời cúng dường Bồ Tát. Lúc bấy giờ mặt đất dấy lên sáu điệu chấn động. Xem đầy đủ mẫu chuyện này ở quyển tư của bộ luận này. Hàng phàm phu ít có trí huệ, mãi miết lăn lóc theo cuộc sống hàng ngày mà còn vui mừng khi nghe nói có Bồ Tát tăng ích sáu pháp ba la mật, không còn bao lâu nữa sẽ thành Phật. Huống nữa là chư thiên có thiên nhãn mà chẳng có sanh tâm hoan hỷ vui mừng hay sao? Chư thiên có trí tuệ, biết rõ thiền định là pháp lạc, năm dục là vô thường, lại biết rõ Phật và Bồ Tát ra đời đem lại thường lạc cho chúng sanh, nên rất hoan hỷ khi thấy Bồ Tát tăng ích sáu pháp ba la mật. Ví như thấy cây im mát xanh tươi, mọi người đều sanh tâm hoan hỷ, vì biết rằng các loại cây như vậy có bóng rợp mát, có hoa đẹp, có quả ngon, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát cũng như vậy, Bồ Tát dạy cho chúng sanh xa lìa các ác pháp, tu tập các thiện pháp, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi ba đường ác, hưởng phước lạc ở cõi trời, cõi người, đơm hoa hiền thánh, kết quả ba thừa, tức tam thừa, khiến được an lạc ở đời này và cả ở đời sau. Hỏi: chư thiên cúng dường rất nhiều thứ, vì sao ở đây chỉ nói đến cúng dường bát mà thôi? Đáp: tứ thiên dương cúng dường bát, Thích Đề Hoàng Nhân tức là Đế Thích cúng dường y, Phạm Thiên Dương cúng dường lọng. Lại có nhiều hình thức cúng dường khác nữa, như khi Phật còn là vị thái tử, chư thiên ở cõi trời Tịnh Cư Thiên hóa thân làm người già, người bệnh, người chết, làm sa môn ở bốn cửa thành để giúp Bồ Tát phát tâm xuất gia cầu đạo. Lại có bốn vị thiên dương ở bốn bên hộ vệ Bồ Tát. Khi Bồ Tát cắt tóc, Đế Thích lấy tóc của Bồ Tát rồi xây tháp thờ ở trên cõi trời. Khi Bồ Tát ngồi dưới gốc Bồ Đề, Đế Thích dâng cỏ cát tường để làm tòa kim cang. Khi Bồ Tát thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề, Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển pháp luân, còn bốn vị thiên dương tức tứ thiên dương thì cúng dường bát. Hỏi: chỉ có một mình Phật, vì sao lại cúng dường đến bốn bát? Đáp: bốn vị thiên dương cúng dường bốn bát, Phật thọ sự cúng dường của cả bốn vị, chẳng bỏ một ai. Thế nhưng Phật có thần lực biến bốn bát thành một bát mà thôi, khiến cả bốn vị thiên dương đều vui mừng. Hỏi: bốn vị thiên dương tức tứ thiên dương thọ mạng đến 500 tuổi trời, mà Phật thọ mạng vô lượng, lại trải qua vô lượng kiếp mới thành Phật. Như vậy, bốn vị thiên dương cúng dường bát này chẳng phải là những vị trước, sao lại vui mừng đến như vậy? Đáp: các vị thiên dương trước sau truyền thừa đều cùng một tánh đức, chẳng có sai khác. Khi thấy Bồ Tát tăng ít 6 pháp ba la mật, thì bốn vị thiên dương nghĩ rằng lại có một vị Phật sẽ thành, và chúng ta sẽ cúng dường bát. Mỗi khi có một vị Bồ Tát tu hành gần thành Phật, thì bốn vị trời này đều biết rõ. Nếu tính theo thời gian thì 500 năm tuổi ở cõi trời tứ thiên dương tương đương với 900 vạn năm tuổi ở cõi Diêm Phù Đề. Hỏi: trong các kinh Đại Thừa Maha Diễn nói Phật dùng thiền duyệt thực, không có ăn uống như người thường, như vậy bốn vị thiên dương cúng dường bát để làm gì? Đáp: vì chúng tăng dùng bát nên Phật tùy thuận chúng tăng cũng dùng bát, Phật cũng đi khất thực, cũng an cư như chúng tăng. Kinh: lúc bấy giờ chư thiên ở các cõi trời đao lợi, tam thập tam thiên dẫn đến tha hóa tự tại thiên cũng nghĩ rằng chúng ta phải hầu hạ cúng dường Bồ Tát để hàng chư thiên càng thêm đông và hàng A-tu-la càng giảm bớt. Chư thiên ở 3.000 đại thiên thế giới trong khắp cả 10 phương đều rất vui mừng và nghĩ rằng chúng ta phải thỉnh Bồ Tát chuyển pháp luân. Luận: hàng chư thiên đem hương hoa anh lạc đến lễ bái cúng dường chư Phật để cầu tăng ít phước đức, những ai tu phước đều làm như vậy cả. Hỏi: trước chỉ nói đến 6 cõi trời, nay vì sao lại nói chư thiên ở khắp 3.000 đại thiên thế giới đều hoan hỷ? Đáp: việc chư thiên ở cõi dục và cõi sắc thỉnh Phật chuyển pháp luân là việc lớn, nên phải rộng nói như vậy. Hỏi: trong ba tạng kinh tức tam tạng đều nói Phạm Thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân, vì sao nay lại rộng nói như vậy? Đáp: cõi trời Phạm Thiên ở cõi sắc, trong khoảng giữa cõi dục và cõi vô sắc, như vậy Phạm Thiên Dương ở gần cõi Diêm Phù Đề mà cũng duyên được chư thiên ở cõi vô sắc. Vì chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề chỉ biết và tôn kính Phạm Thiên Dương. Lại nữa, vì Phạm Thiên Dương tự cho mình là tổ phụ của các chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nên các kinh thường nói Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân để chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề tính thọ hơn vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà tăng ích sáu pháp Ba La Mật. Lúc bấy giờ ở trong loài người, các thiện nam thiện nữ cũng đều rất vui mừng và nghĩ rằng chúng ta nguyện sẽ được làm cha mẹ, vợ con, thân tộc, thiền tri thức của Bồ Tát. Luận: Hỏi: Trước nói do tu Bát Nhã Ba La Mật mà được vô lượng công đức, nay vì sao lại nói do tu Bát Nhã Ba La Mật mà tăng ích sáu Ba La Mật? Đáp: Trước nói về tổng tướng, nay nói về biệt tướng. Trước nói về vô lượng công đức, nay chỉ nói về sáu pháp Ba La Mật. Vì sáu pháp Ba La Mật tận nhiếp hết thảy các công đức và cũng rõ biệt biệt tướng của từng loại công đức. Lại nữa, trước vì chư thiên nên nói về các công đức, nay vì các thiện nam thiện nữ ở trong loài người nên khuyên họ tu tập sáu pháp Ba La Mật. Hỏi: Vì sao khi nói đến chư thiên chẳng dùng danh xưng thiện nam thiện nữ? Đáp: Vì hàng chư thiên có thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm trí, lại thường cúng dường Phật và Bồ Tát, nên chẳng cần dùng đến các danh xưng ấy làm gì. Trái lại, ở trong loài người đa số chỉ dùng đến nhục nhãn, mắt thường, nhục nhĩ, tai thường, chẳng có được tha tâm trí, kém trí tuệ, nên chẳng được như chư thiên. Chỉ những người có thiện căn mới biết cúng dường, mới mong cầu được theo Phật và Bồ Tát để được nghe Pháp, mới mong được làm đệ tử của Phật và Bồ Tát. Do có nghe Pháp rồi mới được thọ ký là sẽ làm Phật. Bởi vậy nên khi nghe Phật tán thán thiện nam, thiện nữ, thì phải biết rằng các người đó đã có tu thiện, đã theo Phật, theo Bồ Tát và theo chư thánh hiền tu học vậy. Hỏi: Vì sao chỉ nói với thiện nam, thiện nữ mà thôi? Đáp: Đối với người chẳng có nam nữ căn, tức vô căn, thì chẳng nên nói đến. Trong luật Tỳ Ni có nói: Người chẳng có các tướng nam căn, nữ căn, tức vô căn, chẳng được thọ giới xuất gia. Vì sao? Vì những người này chẳng có định tâm, dễ sanh sân hận, có nhiều kiết sử, tham đắm các sự việc thế gian, ít ưa nghe đạo Pháp. Những người này có trí huệ cạn mỏng, nên dù có nghe Pháp cũng chẳng có thể thâm nhập vào Pháp tánh được. Kinh Đại Thừa mênh mông như biển lớn, chẳng gì mà chẳng dung chứa được. Thế nhưng vì hạng người này rất ít tu thiện nên chẳng nói đến vậy thôi. Lại nữa, hạng người nửa nam nửa nữ, tức bán nam bán nữ, tức có cả hai căn nam nữ không rõ rệt, nhị căn, có thể vào một lúc nào đó trở thành nam hoặc nữ. Những người này tâm tánh phức tạp, tạp vậy, có nhiều kiết sử, rất khó quá độ, chẳng có thể được đạo. Bởi nhân duyên vậy nên chỉ nói với các thiện nam và các thiện nữ là những người có tâm từ bi, có thể nhẫn nhục chịu đựng được những lời mắng nhiếc mà chẳng khởi sân nhuế. Người thiện ví như ngựa tốt, rất dễ điều. Người thiện được Phật và Bồ Tát tán thán cũng như ngựa tốt được chủ quý mến vậy. Người có thiện căn thường nhiếp phục được ba nghiệp thân, khẩu và ý, nên ít phạm các lỗi lầm, thường thân cận các thiện tri thức, tán thán các việc làm tốt của các vị này. Người thiện chẳng có khoe khoang, chẳng có tự mãn về các công đức của mình, thường tùy thuận chúng sanh, chẳng nói xấu người khác, chẳng cầu danh lợi, chẳng tham đắm các thú vui ở đời, mà chỉ tìm niềm vui ở trong đạo. Lại nữa, người thiện do tu tịnh nghiệp nên chẳng có làm khổ người khác, tôn quý Phật Pháp, khinh thường các tiện pháp của thế gian, thích nghe những lời nói ngay thẳng, chân chính, chẳng thích nghe theo kẻ dèm pha, xỉm nịnh. Lại nữa, người thiện vì hết thảy chúng sanh có thể dẹp niềm vui của riêng mình nhằm giúp đỡ chúng sanh lìa các khổ, có thể đem thân mình thọ khổ thay cho người. Như vậy, người thiện có rất nhiều tánh đức nên được Phật và Bồ Tát thán khen. Hỏi: do nguyên nhân gì mà các thiện nam, thiện nữ phát nguyện như vậy? Đáp: các thiện nam, thiện nữ tự biết mình phước đức còn cạn mỏng nên nguyện được thân cận chư Bồ Tát. Ví như hòn đá quá nặng, sức người chẳng thể mang nổi nên phải dùng thuyền bè mới chở qua sông được vậy. Các thiện nam thiện nữ biết rõ Bồ Tát đã hành đạo, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, đã chứa nhóm nhiều công đức nên cung kính tôn trọng chư Bồ Tát. Nếu thấy Bồ Tát xả thọ mạng thì các thiện nam thiện nữ phát nguyện được làm quyến thuộc của Bồ Tát để tăng ít thêm công đức. Ví như càng đốt nhiều hương thơm thì mùi hương thơm càng được thêm tăng trưởng, càng tỏa rộng thêm vậy. Trong kinh có kể các mẫu chuyện sau đây. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát thị hiện làm thái tử của một vị đại vương ở cõi Diêm Phù Đề. Thái tử thấy dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề quá cực khổ, đói khát nên đã xin phép vua cha xuống tận Long Cung cầu được như ý bảo châu. Long Dương và Long Hậu biết ở kiếp trước thái tử là con của mình, lại cảm kích lòng từ bi rộng lớn của thái tử nên hoan hỷ cho mượn như ý bảo châu đem về cõi Diêm Phù Đề trong thời hạn 3 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Ngọc Như Ý Bảo Châu đã giúp thái tử quá tát ra rất nhiều thức ăn uống, áo quần, mùng mền cùng rất nhiều vật quý giá khác. Nhờ vậy mà dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề đều được no ấm an vui. Xem đầy đủ mẫu chuyện này ở quyển 12 của bộ luận này. Vào một thời xa xăm trong quá khứ, Bồ Tát Tư Ma Đề gặp duyên lành thấy được Phật Nhiên Đăng. Bồ Tát bèn đi mua hoa cúng dường Phật. Người con gái bán hoa tên là Tu La Bà không chịu bán. Bồ Tát đành lấy 500 đồng tiền vàng để mua 5 cành hoa. Tu La Bà chỉ nhận bán hoa với điều kiện Bồ Tát phải nhận cưới nàng làm vợ. Vì muốn có được hoa cúng dường Phật nên Bồ Tát đã nhận lời rồi cầm 5 cành hoa đến dâng Phật. Lại nữa, vào một thời xa xăm trong quá khứ, có người con gái của một ông trưởng giả thấy Bồ Tát Diệu Quang có 28 tướng tốt nên đã đem lòng ái kính. Nàng đem chuỗi anh lạc bỏ vào bát của Bồ Tát và nguyện đời đời được làm vợ của Ngài. Người con gái này suốt 250 kiếp tu tập các công đức, rồi về sau lại sanh vào nhà của Dâm Nữ Hỷ Kiến. Hỷ Kiến đặt tên cho nàng là Đức Nữ và nuôi dưỡng nàng ở vườn Liên Hoa. Nàng tỏ ra thông minh xuất chúng. Đến năm 14 tuổi, nàng đã thông hiểu các kiến thức thế gian. Từ nữ công gia chánh, đàn ca, y dược cho đến thơ văn, nàng đều trội hẳn hơn hết thảy các thiếu nữ trong vùng. Lúc bấy giờ có vị thái tử đức chủ, con vua tài chủ, vào vườn dạo chơi, xem hoa, ngắm cảnh. Thái tử có lòng đại từ, đại bi, thương xót chúng sanh, nên các thế nữ ca múa tán thán công đức của thái tử mãi không ngớt. Đức nữ thấy thái tử liền đem lòng ái kính. Nàng nhìn thái tử không chớp mắt, rồi mạnh dạn bước đến trước thái tử, dùng thơ tán thán thái tử và thưa rằng: hết thảy các kiến thức thế gian tôi đều thông hiểu cả, nay tôi nguyện đem thân này hầu hạ bên thái tử. Thái tử hỏi: ngươi là con của ai? Dâm nữ Hỷ Kiến trả lời thay rằng: người con gái này do trời đất sanh ra cùng một lần với thái tử. Nàng chẳng phải do cha mẹ sanh ra, mà từ trong hoa sen sanh ra. Nàng có 64 tài nghệ, nào nữ công, gia chánh, đàn ca, y dược, thơ văn. Tất cả các kiến thức thế gian nàng đều thông đạt cả. Nàng lại có tấm lòng trong trắng, biết tàm quý, chẳng có tật đố dị kỷ. Con gái của tôi đủ đức hạnh dung nghi như vậy. Nếu thái tử có lòng thương, tôi xin dâng hiến làm vợ thái tử. Thái tử đáp: Bà hãy nói với con gái của bà là tôi đã phát bồ đề tâm tu hạnh bố thí, đã ly dục, chẳng còn ái nhiễm nữa. Dù là quốc thành, vợ con, của cải, nếu có ai đến xin, tôi đều sẵn sàng bố thí tất cả. Dẫn đến thân mạng của tôi đây, tôi cũng sẵn sàng bố thí, chẳng hề luyến tiếc. Lại nữa rồi đây, tôi sẽ xuất gia theo Phật, vào tu ở chốn núi rừng xa vắng. Như vậy, con gái của bà có bằng lòng không? Đức nữ đáp: Xin thái tử cứ an tâm, dù cho lửa địa ngục thiêu đốt thân này, tôi cũng chẳng một lời hối tiếc. Chẳng phải vì lòng dâm dục, chẳng phải vì ham thích vui chơi mà tôi nguyện theo ngài đâu. Tôi chỉ vì ái kính thân tướng trang nghiêm của ngài mà xin phò trợ ngài trên bước đường tu học đạo vô thượng bồ đề của ngài. Tôi đã thệ nguyện phụng sự người chánh sĩ. Rồi đức nữ nói tiếp: Ban đêm tôi nằm mộng thấy Phật diệu nhất tọa thiền dưới gốc cây bồ đề. Xin ngài hãy cùng tôi đến đó cúng dường Phật. Thái tử nghe đức nữ nói lời đoan chánh, lại nghe tin Phật xuất thế, hết sức vui mừng. Bèn mời đức nữ lên xe cùng đi đến chỗ Phật nghe thuyết pháp. Thái tử vừa nghe xong thời pháp vào được Đà La Ni Môn, còn đức nữ thì được pháp nhãn thanh tịnh. Thái tử bèn lấy 500 cành hoa quý cúng dường Phật. Về đến cung điện, thái tử tâu với vua cha rằng: Chính con đã được tận mắt thấy Đức Phật diệu nhất và được nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua nghe xong, truyền đem các bảo vật, rồi cùng hoàng hậu, các quan đại thần và thần dân đến chỗ Phật để nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua nghe xong liền được nhất thế pháp minh đăng Đà La Ni. Trở về cung, vua quyết định lập thái tử lên ngôi rồi xuất gia cầu đạo. Đến ngày rằm, thái tử đem 6 bảo vật xin cưới đức nữ và lập hỷ kiến làm bảo nữ. Trong kinh Bất Khả Tư Nghì có nói về các nhân duyên cho thấy các thiện nam, thiện nữ thệ nguyện đời đời được làm cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc của Bồ Tát. Kinh: Lúc bấy giờ, hàng chư thiên ở khắp trên các tầng trời, từ cõi trời tứ thiên dương dẫn đến cõi trời sắc cứu cánh đều rất vui mừng và nghĩ rằng: Chúng ta phải dùng các phương tiện khiến Bồ Tát ly dục, đồng chân nhập đạo, từ sơ phát tâm dẫn đến khi chứng vô thượng Bồ Đề chẳng hề đắm trước sắc dục. Vì nếu phạm năm dục thì phải sanh làm phạm thiên, chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải là người xuất gia đoạn dục mới đáng được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải là người không đoạn dục mà được đạo. Luận: Hỏi: Vì sao chư thiên lại phát nguyện như vậy? Đáp: Người thế gian rất khó xả ly năm dục. Dục lạc thường trói buộc người với gia đình, nhận chìm người trong chốn bùn lầy, khó có hy vọng thoát ra được. Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên tìm các phương tiện khiến Bồ Tát xa lìa được năm dục. Vì sao? Vì có ly dục mới có được trí huệ sáng suốt, mới có thể đồng chân nhập đạo. Nếu bị năm dục đói buộc thì chỉ có thể sanh làm phạm thiên, chẳng sao được đạo vô thượng Bồ Đề. Như lời Phật dạy ngài Xá Lợi Phất: Bồ Tát phải là người xuất gia đoạn dục mới đáng được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải người không đoạn dục mà được đạo. Bồ Tát từ sơ phát tâm thường đồng chân nhập đạo. Vì sao? vì sắc dục trói buộc người khó có thể thoát ra được. Dâm dục là nhân duyên thọ khổ địa ngục trong vô lượng kiếp. Người thọ năm dục thì sanh lên cõi trời cũng rất khó, huống nữa là được vào đạo vô thượng bồ đề. Người đồng chơn nhập đạo rất dễ tu các phạm hạnh nên dễ được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì có được phạm hạnh mới chẳng còn đắm trước các dục lạc ở thế gian, mới mau thành đạo quả. Dâm dục là chất keo rất khó rời bỏ, lửa dâm thiêu rụi các công đức. Bởi vậy nên trong các giới cấm của hàng xuất gia thì giới cấm dâm dục được nêu lên trước hết vậy. Trường hợp chư thiên dùng các phương tiện giúp Phật ly dục xuất gia cầu đạo có ghi rõ trong kinh như sau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là vị thái tử, sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, được phụ vương và mẫu hậu cưng chiều, được bà Gia Du Đà La cùng các cung nữ thương yêu, triều mến, lại xa lìa cuộc sống bần cùng, đau khổ của thường dân. Trong bối cảnh ấy, thái tử rất khó ly dục nếu chẳng có sự giúp đỡ của chư thiên. Khi thái tử vào chơi ở các cửa thành, chư thiên ở cõi trời tịnh cư thiên hóa làm thân người già, người bệnh, người chết, khiến thái tử thấy rõ cảnh vô thường, cảnh khổ đau của thế gian. Vào nửa đêm, chư thiên dẫn thái tử đi quanh cung điện, quan sát các cung nữ ngủ say, thân duỗi thẳng như những thây chết, nước mũi, nước miếng chảy ra dơ bẩn, phấn son quen ố, trông rất xấu xí, ghê tởm. Những cảnh ấy làm cho thái tử thấy rõ thân là ô uế, bất tịnh, đáng nhàm chán. Chư thiên lại còn dàn cảnh các cung nữ ghen tuông, đố kỵ, mắng nhiếc nhau, làm cho thái tử thấy rõ tâm người xấu xa, độc ác, vân vân. Những cảnh tượng mà chư thiên hóa hiện ra trên đây nhằm giúp thái tử nhàm chán thế gian, xa lìa năm dục, quyết tâm xuất gia cầu đạo. Kinh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải sống với cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc thì cũng ly được năm dục chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hoặc có Bồ Tát sống với cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, hoặc có Bồ Tát từ sơ phát tâm dẫn đến khi được đạo vô thượng bồ đề chẳng hề đắm nhiễm sắc dục, hoặc có Bồ Tát phương tiện thọ hưởng năm dục rồi sau đó mới ly dục xuất gia được đạo vô thượng bồ đề. Luận: Có ba hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát thọ hưởng đủ năm dục như người thế gian rồi sau đó mới xả ly năm dục xuất gia được đạo vô thượng bồ đề. Hạng Bồ Tát từ sơ phát tâm đã đoạn trừ dâm dục, có đại công đức, kiên cố cho đến khi thành Phật. Hai hạng Bồ Tát nêu trên đây có thể tùy trường hợp, hoặc là pháp thân Bồ Tát, hoặc là nhục thân Bồ Tát, hoặc chưa xả ly năm dục, hoặc đã xả ly năm dục. Hạng pháp thân Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, trú trong sáu thần thông. Hạng Bồ Tát này vì giáo hóa chúng sanh mà cùng chúng sanh sống chung để nhiếp thủ họ, nhằm đem lại lợi ích cho họ. Các ngài tùy trường hợp, hoặc thị hiện làm chuyển luân thánh dương, hoặc làm trưởng giả, vân vân, dùng các thân khác nhau để nói pháp, dùng mọi phương tiện độ thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi. Kinh. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, ví như nhà quyển thuật dùng các đệ tử khéo làm ra các quyển pháp, khéo làm ra cảnh năm dục, rồi đồng vui chơi với nhau trong cảnh dục lạc đó. Ý ông nghĩ sao? Hành động như vậy có phải là chìm đắm trong cảnh dục chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng các lực phương tiện hóa tác ra cảnh năm dục để vui chơi nhằm hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. Bồ Tát chẳng có đắm chấp năm dục, nhưng nguyện ở trong cảnh dục lạc để dùng làm các phương tiện nhân duyên chê bai năm dục như nói, năm dục là lửa thiêu đốt thân tâm, năm dục là xấu xa, năm dục là phá hoại, năm dục là oan gia, vân vân. Phải biết như vậy là Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ năm dục để dùng làm phương tiện tiêu trừ năm dục. Luận. Hỏi: thí dụ nêu trong đoạn kinh trên đây nói về hạng Bồ Tát nào? Đáp: trong ba hạng Bồ Tát thì hạng thứ nhất không đoạn dâm dục, hạng thứ hai đoạn dâm dục và tu tịnh hạnh, hạng thứ ba cũng thọ dâm dục cũng tu tịnh hạnh mà người thế gian chẳng thể biết được. Phật dùng thí dụ trên đây để nói riêng về hạng Bồ Tát thứ ba này. Hỏi: vì sao chẳng dùng cảnh mộng để giáo hóa chúng sanh mà lại dùng các dụ như trên đây? Đáp: cảnh mộng chẳng có nhiếp về năm tình, chỉ do nội tâm ức tưởng mà sinh ra. Đối với người mê muội, phải dùng năm tình để cho họ thấy rõ vô thường, biết rõ lỗi lầm của mình. Có như vậy thì tâm họ mới được giải. Người thế gian ở trong năm tình mà chẳng biết năm tình là khổ, chỉ có một số ít người biết được như vậy mà thôi. Phật vì muốn độ những chúng sanh có thể độ được mới dùng dụ về quyển thuật, quyển pháp, quyển vật để cho mọi người thế gian dễ nhận thấy rằng các phương tiện độ sanh của Bồ Tát thật là hy hữu. Nhờ vậy họ sẽ hoan hỷ tính thọ, tránh cho họ các tội kiêu mạn, phỉ báng, vân vân. Cũng như nhà quyển thuật quá tác ra các quyển pháp, Bồ Tát dùng lực thần thông ở trong chúng sanh quá tác ra năm dục để cùng vui với họ trong cảnh dục lạc, nhằm hóa độ họ. Vì sao? Vì chúng sanh có hai hạng: hạng xuất gia, hạng tại gia. Đối với hạng xuất gia thì phải thị hiện thân thanh văn bích chi Phật để hóa độ họ. Đối với hạng tại gia thì dạy họ tu thiện đạo, sống chung với họ, cùng chia sẻ dục lạc với họ mà phương tiện giáo hóa họ. Hỏi: làm sao Bồ Tát ở trong năm dục mà có thể hóa độ được chúng sanh? Đáp: Bồ Tát ở trong năm dục dùng các nhân duyên phá hủy năm dục, cho chúng sanh thấy rõ năm dục là lửa thiêu đốt, là vô thường, là tán hoại, là uế tác, là đầy dẫy ba độc, vân vân. Lửa dục thiêu đốt thân tâm, hủy diệt các thiện căn công đức. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị A-la-hán đều đã ly dục. Xem người đắm chấp năm dục như chó gặm xương, ăn đồ dơ bẩn, thật đáng thương xót. Người đắm chấp năm dục thả tâm rong ruổi theo các lạc thú ở đời, chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ nên bị chư thiên ruồng bỏ. Dục là oan gia, làm mất thiện căn của người, là phường giả nhân giả nghĩa, bên ngoài giả vờ thân thiện mà bên trong rất tâm hại người. Vì sao? Vì năm dục đoạn huệ mạng của người, phá hoại các thiện hạnh và các công đức. Người sa vào lưới dục ví như cá mắc câu, như chim sa lưới, như nai kẹt bẫy, như con phù du bị đèn thiêu cháy. Nói tóm lại, năm dục là phường oan gia đẩy chúng sanh vào ba đường ác, chẳng những chỉ trong một đời mà kéo dài mãi đến vô lượng kiếp về sau, khiến phải thọ vô lượng khổ đau.